Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 539, trí thông minh nghiền ép. Yêu Vương Chi Chiến, Hắc Trạch lẳng lặng chờ đợi, thu lại âm thanh nín thở, sợ Ngọc Trần phát hiện mình, không nghĩ tới tình thế đột biến, Ngọc Trần vậy mà một bàn tay đem Kình Thiên cho quạt bay. Tựa hồ đối với hắn bất mãn hết sức, muốn giết chết Kình Thiên. Bất quá Hắc Trạch lập tức cũng cảm giác được không thích hợp. Bởi vì Kình Thiên bị đánh bay phương hướng, chính là hắn chỗ tồn tại, chỗ ẩn núp. Sau đó Hắc Trạch cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng, mạnh mẽ từ bên trên hướng hắn trấn áp mà đến. Hắc Trạch sắc mặt nháy mắt ảm đạm lên, là hướng về phía hắn đến. Tránh cũng không thể tránh phía dưới. Hắc Trạch lại cũng không đoái hoài đến ẩn núp. Xuất thủ ngăn cản Kình Thiên công kích. Đầm nước nhỏ lập tức nổ bể ra đến. Một đầu thủy long từ sông lên chân trời. Ngăn lại Kình Thiên một kích. Đầm nước nhỏ nháy mắt khô cạn. Hắc Trạch thân hình xuất hiện tại Kình Thiên trong tầm mắt. Kình Thiên nhìn thấy Hắc Trạch hiện thân. Một cỗ lửa giận vô hình lập tức tùy tâm đáy thăng lên. Nếu không phải Hắc Trạch ra hỏa này phép khích tướng, hắn Kình Thiên làm sao lại cùng Ngọc Trần đối nghịch, dẫn đến bị trọng thương. Hắc Trạch sắc mặt có chút khó coi, bất quá vẫn là ngượng ngập cười nói, là Kình Thiên đại ca a, đã lâu không gặp, đây là ai trêu chọc ngươi, lớn như vậy hỏa khí. Tiểu đệ ta giúp ngươi giải quyết. Hắc Trạch trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng trong lòng mười điểm sốt ruột, ánh mắt lơ đãng liếc mắt cảnh vật chung quanh, tìm kiếm lấy đường lui. Thế nhưng là mấy đạo âm thanh xé gió vang lên theo. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại Hắc Trạch chỗ không xa. Hắc Trạch thả mắt nhìn đi, biểu lộ bắt đầu khẩn trương lên. Ngọc Trần mang theo Sử Lai Khắc mọi người, ngay tại không xa không khoảng cách gần theo dõi hắn. Ngọc Trần mặt không gợn sóng, chỉ là đứng ở nơi đó, tùy ý phát ra khí thế, liền để Hắc Trạch trong lòng run sợ. Kình Thiên huynh, người thật nguyện ý nhận cái này Ngọc Trần làm chủ, không bằng hai người chúng ta liên thủ, giết bọn hắn, lấy bọn hắn niên kỷ cùng thực lực. Nhất định là ngoại giới đại thế lực người trong gia tộc. Thân mang trọng bảo, Hắc Trạch truyền âm cho Kình Thiên. Hy vọng Kình Thiên có thể cùng chính mình một chỗ đối phó Ngọc Trần. Bằng không Kình Thiên cùng Ngọc Trần cùng một chỗ công kích hắn lời nói. Hắn liền hoàn thủ chạy trốn chỗ trống đều không có. Kình Thiên lỗ tai hơi động, hơi sững sờ phía sau. Truyền âm cho Hắc Trạch nói. Hắc Trạch, ta biết tiểu tử ngươi một bụng ý nghĩ xấu, ta cũng không muốn biến thành người khác tọa kỵ, bất quá ta không tin được ngươi, ngươi ngăn chặn cái kia Ngọc Trần, muốn để ta đi trước, còn lại sự tình ta liền mặc kệ. Hắc Trạch nghe được Kình Thiên lời nói, lâm vào ngắn ngủi trong suy tư, trong nội tâm mười điểm do dự. Kình Thiên lần nữa truyền âm nói, cho ngươi 10 giây đồng hồ. Không phải vậy ta liền muốn động thủ. Hắc Trạch khí thế đột nhiên biến đổi. Đối Kình Thiên mắng to. Kình Thiên, uổng ngươi thân là linh hổ vực yêu vương. Vậy mà cam tâm biến thành một cái nho nhỏ nhân loại yêu sủng. Thật là làm cho ta xem thường. Giờ cao trời nao nao. Kinh ngạc nhìn về phía Hắc Trạch. Cái này Hắc Trạch thông minh như vậy. Bất quá sau đó Kình Thiên liền lấy lại tinh thần, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong nội tâm đối Ngọc Trần khâm phục không thôi, bởi vì trong chớp mắt, Hắc Trạch đột nhiên hóa làm một đạo màu đen lưu quang. Phóng tới Ngọc Trần, Kình Thiên trong nội tâm thầm than một câu chủ nhân liệu sự như thần. Cái này Hắc Trạch, quả nhiên lựa chọn làm như vậy. Nguyên lai phía trước Hắc Trạch truyền âm cho hắn thời điểm. Ngọc Trần âm thanh cũng truyền đến Kình Thiên trong tai. Hắc Trạch nhất định sẽ lôi kéo ngươi cùng một chỗ công kích ta. Ngươi đáp ứng hắn, nhưng mà muốn cực kỳ phẫn nộ, đồng thời nói ra điều kiện, lấy chính ngươi phong cách hành sự, bằng không Hắc Trạch sẽ không tin tưởng. Nguyên cớ Kình Thiên mới lấy chính mình làm gió, cùng Hắc Trạch thương lượng. Hắc Trạch quả nhiên tin tưởng chính mình, bất quá Kình Thiên bây giờ lại có chút do dự. Chính mình muốn làm thế nào đây? Đánh giết Hắc Trạch, hoặc là thật giống cùng Hắc Trạch thương lượng một dạng, chính mình trước đào tẩu. Hắc Trạch lại nói không tệ, đường đường một cái yêu vương, ngọt nguyện bị một cái nhân loại thu phục, là 10 điểm hổ thẹn sự tình. Mình bây giờ đào tẩu, còn đi gấp, Hắc Trạch là có thể cho chính mình kéo dài thời gian. Kình Thiên mắt đột nhiên sáng lên, làm ra quyết định. Phía trước, Ngọc Trần nhìn xem hướng hắn trùng sát mà đến Hắc Trạch, khe khẽ lắc đầu. Cái này Hắc Trạch cũng là điểm ấy tiểu thông minh, bất quá hắn vẫn là muốn chết. Ngọc Trần cũng không có động thủ, thậm chí ngay cả một điểm lực lượng cũng không có đụng tới, cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem Hắc Trạch phi tốc đến gần chính mình. Hắc Trạch phương hướng lại đột nhiên biến đổi, hướng phía sau thu lại, đồng thời la lớn, Ngọc Trần công tử là có chút mắt không biết Đài Thái Sơn. Đắc tội ngươi, ta nguyện ý lập công chuộc tội, giết chết Kình Thiên cái kia phản bội ngươi người. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên, ngữ khí từ tốn nói, kẻ thắng làm vua. Hắc Trạch nhìn thấy Ngọc Trần một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng, trong nội tâm nháy mắt dâng lên sóng to gió lớn. Cái này Ngọc Trần rõ ràng đã sớm nhìn thấu mình, nhìn thấu mình lừa gạt Kình Thiên, quy hàng hắn hành động. Cái này Ngọc Trần chẳng lẽ là sống mấy vạn năm lão quái vật không thành, lại có thể như thế thấy rõ nhân tâm. Ngọc Trần đã sớm nhìn thấu mình ý nghĩ, chỉ là hắn khinh thường vạch trần chính mình mà thôi. Giờ phút này Hắc Trạch mới chân chính kinh hoàng. Oanh, một hồi tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên vang lên, Hắc Trạch bất ngờ không đề phòng lập tức bị thương nặng. Là Kình Thiên. Kình Thiên tất nhiên nghe được Hắc Trạch cùng Ngọc Trần lời nói. Cái này Hắc Trạch cư nhiên như thế tính toán chính mình, đáng chết. May mắn chính mình không có nghe tin Hắc Trạch lời nói, mà là lựa chọn chung với Ngọc Trần, bằng không lời nói hắn Kình Thiên nhưng là thảm. Nguyên cớ Kình Thiên lặng lẽ quay đầu, không chút do dự đối Hắc Trạch lạnh lùng hạ sát thủ. Hắc Trạch phun ra một cái tụ huyết, kinh ngạc nhìn xem Kình Thiên. Hắn không nghĩ tới Kình Thiên rõ ràng không có lựa chọn thoát đi, mà là công kích mình. Kình Thiên, ngươi cư nhiên như thế chung với ngươi chủ nhân, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn a. Hắc Trạch bôi khóe miệng máu tươi, khiêu khích nói ra. Sau đó Hắc Trạch ánh mắt âm trầm xuống, thể nội lực lượng cường đại không ngừng dũng động. Khí thế như vậy, đúng là so Kình Thiên không hề yếu. Kình Thiên cũng cảm giác được Hắc Trạch khí thế biến hóa, trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc. Cái này Hắc Trạch thực lực rõ ràng mạnh như thế lớn, thậm chí so chính mình cũng không yếu bao nhiêu. Hắc Trạch thân là linh mãng vực yêu vương, rất ít hiện ra chính mình thực lực, ngoại nhân cũng không biết. Hắn ẩn tàng rất sâu. Bất quá nếu là không có thực lực, hắn cũng không dám tính toán Ngọc Trần. Kình Thiên tập trung ý chí, Hắc Trạch thực lực không tệ lại như thế nào? Nơi này chính là linh hổ vực. Kình Thiên lập tức biến thân thành bản thể, một đầu cao lớn trăm trượng cự hình mãnh hổ. Bất quá hắn da lông lại tản ra sâu kín hắc quang, ma khí thuần chất. Hắc Trạch cũng là không cam lòng yếu thế, thẳng biến thân bản thể, hóa thành một đầu toàn thân đen kịt cự hình đại xà, cùng Kình Thiên hung mãnh chiến đấu tại một chỗ. Nháy mắt, đất rung núi chuyển, đây là yêu vương ở giữa chiến đấu, chân chính cận chiến. Ngọc Trần nhìn xem chiến đấu tại một chỗ đại xà cùng cự hổ, không có hứng thú gì, đối bên cạnh Sử Lai Khắc mọi người nói, lúc này yêu thú phương thức chiến đấu, rất nhiều dị đại lục người cũng có tương tự phương pháp chiến đấu. Các ngươi có thể nhìn một chút, về sau nếu là đụng phải, các ngươi cần có ứng đối phương pháp. Sử Lai Khắc mọi người sắc mặt liền không muốn Ngọc Trần một dạng thoải mái, trước mắt yêu vương chi chiến, cùng bọn hắn nhìn thấy hồn thú là khác biệt, cường đại như vậy lực lượng va chạm, để bọn hắn kinh hãi không thôi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.